Penyip, sati, khả năng tiếp nhận đối tượng. Chánh niệm ở đây được ví như dụng cụ dò ngộ bệnh, giống như một dụng cụ nội soi. Các thông tin về ổ mạch sẽ được tiếp nhận và gửi tới người bác sĩ để đưa ra cách thức giải quyết. Nó tiếp nhận không loại trừ bất kể các thông tin nào liên quan tới các ổ mạch. Chánh niệm ở đây là khả năng tiếp nhận không loại trừ, tiếp nhận đúng với những gì đang có, với những gì xảy ra. Chánh niệm ở đây cũng được ví như cổ con voi. Con voi ngoái đầu lại thì nhìn sẽ xoay toàn bộ thân mình, không phải chỉ riêng cổ. Voi khi ngoái trở lại phía sau, nó quay toàn bộ thân mình. Chánh niệm cũng được ví như cổ con voi, cũng giống như Đức Phật, Ngài không bao giờ ngoái cổ lại phía sau. Ngài sẽ quay toàn bộ thân mình khi cần nhìn về phía sau. Cũng vậy, chánh niệm cũng có nghĩa là một sự hướng tâm trọn vẹn. Nó hướng tới đối tượng là hướng tới một sự trọn vẹn, không hời hợt. Nhưng ở đây cũng được ví như người cầm dây cương điều khiển 4 con ngựa: tín, tấn, định, tuệ. Cho cỗ xe có thể đạt được một sự thăng bằng, chánh niệm không bao giờ dư thừa. Chánh niệm luôn luôn cần thiết trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta có thể nói tới sự mất quân bình, đức tin và trí tuệ của tinh tấn và định. Nhưng chánh niệm không bao giờ dư thừa. Vậy chánh niệm ở đây đó là khả năng tiếp nhận không loại trừ. Chánh niệm ở đây là khả năng hướng tâm một cách trọn vẹn. Chánh niệm ở đây đó là khả năng để duy trì được sự quân bình. Xét tất cả các yếu tố, không bao giờ người ta bóc tách một cách đơn lẻ, luôn luôn ghi nhận, quan sát trong một tập hợp. Chánh niệm là nằm trong một tập hợp. Chánh niệm, tinh tấn, trí tuệ. Vì vậy, trạng thái tâm quan sát đó là một tập hợp của phẩm chất, không phải là một yếu tố đơn lẻ. Các yếu tố quân bình thì chúng ta nói rằng đó là trạng thái tâm thiền. Tâm thiền đó là sự quân bình của các phẩm chất tín, tấn, niệm, định, tuệ. Bóc tách các yếu tố này một cách đơn lẻ sẽ không có ý nghĩa và ít có giá trị. Chính vì vậy, trong kinh Tứ Niệm Xứ bao giờ cũng lặp đi lặp lại, đó là nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác để vượt qua tham ưu ở đời. Nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, đó là các phẩm chất, các yếu tố cần có trong tâm quan sát. Nhiệt tâm, đó là khả năng duy trì quan sát liên tục, bền bỉ, dễ dàng bỏ cuộc, không dễ thối chí. Chánh niệm, nắm bắt đúng vào đối tượng. Tỉnh giác, đó là tố chất của sự hiểu biết, tố chất của trí tuệ. Có khi các nhân tố này được tập hợp cũng có nghĩa là có tác ý chân chánh, một sự hướng tâm chân chánh. Yoniso Manasikara. Yoni là thai tạng, Yoni là gốc rễ, nó hướng về gốc rễ, về cốt lõi, về cội nguồn, về bản chất của các hiện tượng. Bào thai cũng được gọi là gốc rễ, bào thai cũng được gọi là cội nguồn. Những cái được gọi là thực tại của sự vật, hiện tượng hay kinh nghiệm. Vượt qua tham ưu ở đời, vượt qua tham ưu, một trạng thái tâm an ổn. Bất kỳ khi nào tâm có một sự an ổn, định được thiết lập, ở đời, đời ở đây, Loke, chính là thân tâm này. Tham ưu hay tham sân, đó là những trạng thái trong tâm thức ngay trong mỗi chúng ta. Bằng thân trên thân, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác để vượt qua tham ưu ở đời. Quán thọ trên thọ, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác để vượt qua tham ưu ở đời. Quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác để vượt qua tham ưu ở đời. Quán pháp trên pháp, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác để vượt qua tham ưu ở đời. Đó chính là việc thiết lập tứ niệm xứ, thiết lập chánh niệm với việc quan sát trên bốn đối tượng thân, thọ, tâm và pháp. Đừng bao giờ chúng ta chỉ xem xét một yếu tố một cách đơn lẻ. Xem xét một cách đơn lẻ không bao giờ cho thấy một bức tranh tổng thể toàn diện. luôn luôn chúng nằm trong một tập hợp. Trạng thái tâm quan sát là một tập hợp, không có cái gọi là tâm quan sát đơn lẻ. Các yếu tố này được quân bình thì tâm thiền sinh khởi. Tâm thiền đó là sự quân bình của ngũ căn, ngũ lực, tín, tấn, niệm, định và tuệ. Nó cũng có nghĩa là khi đó tiến trình sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Cũng có nghĩa là chúng ta không cần phải dụng công. Thì rất nhiều lần chúng ta quan sát một cách chầy chật, một cách vất vả. Không sao cả. Tất cả đều giúp chúng ta có được các bài học, có được các kinh nghiệm. Không có cái gì là hoàn hảo ngay từ ban đầu. Ánh sắt có ngày nên kim. Sự nhẫn nại, sự kiên trì, sự bền bỉ là những đức tính cần thiết. Khái niệm ở đây cũng có nghĩa là không quên. Không quên ghi nhận đối tượng đúng. Đối tượng đúng là những gì xảy ra trên thân tâm. Hiện tại là những gì diễn ra trên thân tâm. Người ta thường hay nói quay trở về với hiện tại. Điều đó cũng có nghĩa là ghi nhận được những gì sinh khởi trên thân tâm. Những gì sinh khởi trên thân tâm đó là hiện tại. Ngoài ra không có một hiện tại nào khác. Hết sức lưu ý tới các ngôn từ để có một sự hướng tâm đúng đắn. Ngôn từ sử dụng đúng, hiểu đúng bao giờ cũng có một sức mạnh. Hàng ngày chúng ta thọ trì giới và quy y Tam Bảo. Vậy liệu chúng ta có hiểu được ý nghĩa của việc quy y Tam Bảo? Saranang. Saranang ở đây là sự che chở. Saranang là sự bảo vệ. Saranang là sự an ổn, tránh khỏi các hiểm nguy. Cái hiểm nguy lớn nhất đó là cái gì? Hiểm nguy lớn nhất chúng ta sẽ rơi vào bốn đường ác đạo. Đó là một sự hiểm nguy thực sự. Cái đó sẽ không có cơ hội để tiếp cận được với chánh pháp. Thế thì sự quy y thì có giá trị. Sự quy y thì thật sự xứng đáng, thì giúp chúng ta thoát khỏi các huyền nguy đó. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Vậy để thoát khỏi các hiểm nguy, chúng ta không thể chỉ quy y trên cửa miệng. Quy y trên cửa miệng không giúp chúng ta thoát khỏi hiểm nguy. Đó là một thực tế. Thoát khỏi hiểm nguy cũng đồng nghĩa với việc phải thực hành. Thực hành theo chánh pháp, sự quy y như vậy mới đạt được sự an ổn. Sự quy y như vậy mới đạt được sự tối thượng, không tách rời với việc thực hành. Ý nghĩa của việc quy y chỉ thực sự có được khi người ta dấn thân vào sự thực hành. Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo giúp chúng ta được sự che chở, có được sự hộ trì và thoát khỏi hiểm nguy. Và cũng có nghĩa là không ngoài sự thực hành, không ngoài tứ niệm xứ. Nếu chỉ đơn thuần với việc quy y bằng sự tụng đọc, không có sự thực hành, thì sự quy y đó không đem lại một giá trị đích thực. Và điều đó cũng có nghĩa cho dù là người xuất gia hay người tại gia, khi chúng ta quy y đều phải gắn kết với sự thực hành. Còn cho thấy mọi sự nương tựa khác, nương tựa vào tài sản, nương tựa vào con cái, nương tựa vào gia đình, đều không phải là sự nương tựa tối thượng. Đó chỉ là một sự nương tựa giả tạo. Sự nương tựa như vậy không giúp chúng ta thoát khỏi các hiểm nguy. Và chỉ những nơi nào giúp chúng ta thoát khỏi sự hiểm nguy mới xứng đáng để chúng ta nương tựa. Và những cái đó cũng không ngoài Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Phật bảo ở đây tượng trưng cho sự giác ngộ. Có pháp là những lời chỉ dạy của bậc giác ngộ. Tăng bảo là những bậc thánh tăng, những người gìn giữ pháp bảo, hướng tới các phẩm chất trong sự tu tập của mình. Tất cả đều không nằm ngoài sự tu tập.